Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, đại chiến hạ màn. Dược Trần tâm tình rất là cay đắng, ở cay đắng sau khi, nhưng là thật sâu kinh hãi, hắn mặc dù biết Tiêu Chiến chính là Tiêu tộc tộc trưởng. Năm xưa Tiêu tộc mạnh mẽ thời gian. Chính là viễn cổ bát tộc đứng đầu, tộc trưởng Tiêu Huyền, càng là đứng đại lục đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng này dù sao cũng là năm đó, bây giờ đã xuống dốc Tiêu tộc, ở toàn bộ đại lục bên trên, đều ít có người biết. Nếu không có hắn cũng là xuất từ dược tộc, căn bản cũng không khả năng biết năm xưa đấu đế gia tộc bên trong còn có một Tiêu tộc. Sa sút Tiêu tộc tộc trưởng còn có đấu tôn thực lực. Bản thân cũng đủ để làm hắn có chút khiếp sợ, nhưng này cuối cùng có thể quy kết vì là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tiêu tộc làm năm xưa đấu đế gia tộc, tóm lại vẫn có mấy phần gốc gác, nhưng hôm nay, hắn nhưng là kinh hãi, nguyên nhân không gì khác, thật sự là bởi vì Tiêu Chiến thực lực nâng lên tốc độ. Thực sự quá mức kinh khủng, chí ít, lấy hắn kiến thức đến xem. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này tồn tại. E sợ chỉ có thời đại thượng cổ thiếu niên đấu đế mới có kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện đi. 3 năm trước, Tiêu Chiến mặc dù là một vị cửu tinh đấu tôn, nhưng đấu tôn cảnh giới từ cửu tinh mới xem như là khởi đầu mới. Ngay lúc đó Tiêu Chiến liền xoay một cái đều không có triệt để hoàn thành. Có điều, nếu là đi tính toán vị này Tiêu tộc tộc trưởng niên kỷ linh, hắn xác thực có thể tính là kỳ tài ngút trời. Giả lấy thời gian, bước vào đấu thánh chi cảnh hy vọng vẫn là lớn vô cùng. Nhưng giả lấy thời gian cũng không phải như thế coi là a. Thời gian 3 năm, từ đấu tôn xoay một cái đến cửu truyền, lại tiến thêm một bước, đột phá trở thành đấu thánh. Điều này có thể sao? Cho dù có đan dược phụ trợ, Dược Trần cũng cảm thấy khả năng không lớn. Đương nhiên, nếu như là trong truyền thuyết đế đan, này lại được khác bàn về. Nhưng đế đan vật kia, cùng đấu đế như thế, ở đương đại, vốn là mịt mờ truyền thuyết thôi. Tam Thiên Tôn thực lực tuy rằng so với hắn hơi yếu một ít, nhưng cũng là thứ thiệt cửu truyền tột cùng đấu tôn cường giả. Tiêu Chiến có thể như vậy hời hợt đánh giết Tam Thiên Tôn. Thực lực đó không nghi ngờ chút nào. Chính là đấu thánh, đặc biệt là lúc trước Tiêu Chiến xuất thủ trong nháy mắt đó. Dược Trần cảm nhận được một luồng khiến cho run rẩy khí tức. Hơi thở này, người bình thường khả năng đều không thể cảm nhận được. Nếu không phải là hắn cũng là cửu truyền tột cùng đấu tôn. Chỉ nửa bước đều bước chân vào bán thánh cảnh giới, cũng là không cách nào cảm nhận được. Dược Trần lập tức vừa nhìn về phía giữa trường đồng dạng vì là Tam Thiên Tôn cái chết mà kinh hãi. Mọi người, hắn tỏa ra trong cơ thể này hơi thở mạnh mẽ. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, mọi người bao phủ khi hắn trong hơi thở. Chỉ cảm thấy chính mình giống như thương hải bên trong một chiếc thuyền con. Sinh tử khó có thể mình làm chúa. Tất cả Dược Trần trong một ý nghĩ. Dược Trần âm thanh lạnh lùng vang dội truyền ra, Tam Thiên Tôn đã chết, bọn ngươi còn muốn gắng chống đối sao? Nghe được Dược Trần, những kia bởi vì Tam Thiên Tôn duyên cớ đi tới nơi đây hồn minh mọi người sắc mặt dồn dập đại biến. Bọn họ do dự một lúc, cuối cùng đồng thời thu lại khí tức, nghiễm nhiên một bộ bó tay chịu trói tư thái. Dù sao, phản kháng nói, đối mặt Dược Trần vị này đỉnh cao đấu tôn cường giả, cùng vị kia gần đây tới giết chết Tam Thiên Tôn tịch diệt Thiên Tôn, bọn họ là một điểm đường sống đều không có. Từ bỏ chống lại, đối diện nếu là tâm tình tốt, hay là có thể tha bọn họ một lần cũng khó nói. Nguyên lai cái tên này là Hồn Điện Tam Thiên Tôn a. Tiêu Chiến cũng là khi nghe đến Dược Trần sau mới biết hướng mình xuất thủ vị kia Hồn Điện người là ai. hắn lập tức lại có chút nghi hoặc, Tam Thiên Tôn không phải bán thánh thực lực sao? Lúc nào xuống cấp, vẫn là nói ta nhớ lộn. Ý nghĩ ở trong đầu lấp lóe một phen sau khi Tiêu Chiến lập tức lại sẽ lần này nghi hoặc quên sạch sành sanh. Dù sao Tam Thiên Tôn đã chết, cũng không có cần phải lại đi tính toán hắn thực lực chân thật. Tinh thành một trận chiến, lấy Tịch Diệt Thiên Tôn trở về, hung hăng đánh giết Hồn Minh Minh Chủ. Hồn Minh tại chỗ giải tán, kéo xuống màn che. Trong khoảng thời gian ngắn, Tịch Diệt Thiên Tôn tên thời gian qua đi mấy năm, lần thứ hai vang vọng toàn bộ Hắc Giác Vực. Quả nhiên, không có lên sai tên gọi. Tịch Diệt Thiên Tôn cái tên này bên trong, Tịch Diệt, hai chữ. Đúng là cho kẻ địch mang đến Tịch Diệt. Tinh thành bên trong, buổi tối, mọi người cử hành một hồi tiệc rượu. Dù sao cũng là người thắng, mà Hắc Giác Vực bầu không khí từ trước đến giờ đều khá là dã man. Cả đám vây quanh lửa trại cộng đồng chè chén. Cả tòa tinh thành cũng là bao phủ ở một mảnh đèn đuốc bên trong. Mà làm cuộc chiến hôm nay công đầu hai người, Tiêu Chiến cùng Dược Trần, nhưng là lặng yên rời đi. Đi tới Dược Trần trong phòng, Dược Tôn giả, 3 năm nay thời gian khổ cực ngươi. Trước kia Tam Thiên Tôn tập kích Phong Thành chuyện, ta cũng là mới hiểu được. Nếu không có Dược Tôn giả che chở, Phong Thành người nhất định phải tử thương nặng nề. Tiêu Chiến đầu tiên liền hướng Dược Trần nói một tiếng cảm ơn. Dược Trần lắc đầu nói, Tiêu tộc trưởng khách khí, nếu không có Tiêu tộc trưởng, Dược Trần há có thể giành lấy cuộc sống mới, mà quyển này chính là Tiêu tộc trưởng ngày đó rời đi lúc giao phó thôi. Một phen hàn huyên sau khi, Dược Trần lại hướng về Tiêu Chiến hỏi, Tiêu tộc trưởng hôm nay như vậy gọn gàng nhanh chóng đánh giết Tam Thiên Tôn. Không biết Tiêu tộc trưởng có hay không đã bước chân vào thánh cảnh. Tiêu Chiến gật gật đầu. Không sai, ta bây giờ đã là nhất tinh đấu thánh rồi. Hí, Dược Trần tâm trạng ngơ ngác. Hắn trước kia đã xác định Tiêu Chiến bước chân vào đấu thánh chi cảnh, nhưng là chỉ cho rằng Tiêu Chiến là một bán thánh thôi. Nếu như cho hắn một ít thời gian, hắn sớm muộn cũng có thể trở thành bán thánh. Nhưng không có nghĩ đến Tiêu Chiến thành tựu dĩ nhiên là nhất tinh đấu thánh. Tiêu Chiến nhìn thấy Dược Trần khiếp sợ khuôn mặt, cười cợt, bất quá là số may, lấy được một phen thiên đại tạo hóa thôi. Nha, Dược Trần có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là thế nào tạo hóa, có thể để cho một cửu tinh đấu tôn ở thời gian 3 năm bên trong hoàn thành cửu chuyển, cũng đột phá tới nhất tinh đấu thánh đây. Không biết Dược Tôn giả có từng nghe nói qua Bồ Đề Tâm. Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, càng là vật ấy, Dược Trần lúc trước khiếp sợ còn không có tỉnh lại, sẽ thấy độ bị chấn kinh rồi. Hắn đương nhiên nghe nói qua bực này kỳ vật, dù sao Bồ Đề cổ thụ ở đại lục rất nhiều thiên địa kỳ vật bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Có điều, nếu là Bồ Đề Tâm, Tiêu Chiến có thể ở thời gian 3 năm bên trong trở thành một tinh đấu thánh cũng không đủ vì là kỳ. Nói đi nói lại, vị này Tiêu tộc trưởng vận may thật là tốt a. Dược Trần lại có chút chua. Bồ Đề Tâm thứ này, tại sao hắn sẽ không có gặp gỡ đây? Hắn bỗng nhiên ý thức được, 3 năm trước Tiêu Chiến rời đi, hay là vốn là kế hoạch tốt một phần, vị này sợ là sớm đã phát hiện liên quan với Bồ Đề Tâm manh mối. Vì lẽ đó 3 năm nay thời gian, chính là đi tìm Bồ Đề Tâm, Tiêu Chiến không có sẽ ở vấn đề này nói thêm cái gì, mà là qua tay, từ trong nạp giới lấy ra một cái hạt châu trạng gì đó nắm ở trong tay. Vật ấy vừa ra, Dược Trần nhất thời cảm nhận được một vật sinh sôi liên tục khí tức từ bên trên lan tràn ra. Đây là Bồ Đề Tử, Tiêu Chiến giải thích, ta nghĩ xin mời Dược Tôn giả lấy vật ấy luyện chế một nhóm đan dược. Nó hay là không có Bồ Đề Tâm loại kia gọi người lập địa thành thánh mạnh mẽ công hiệu. nhưng là có thể tăng cường một chút đấu tôn đột phá tới đấu thánh xác suất. Dược Trần nghe được, Tiêu Chiến không khỏi ngẩn ra, hắn thật sâu nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng là trở về hắn một có thâm ý khác ánh mắt. Dược Trần hít một hơi thật sâu, hắn biết chính mình lại muốn ghi nợ một cái to lớn ân tình rồi. Hắn mặc dù có nắm đột phá tới bán thánh, nhưng này nhưng cần không thiếu niên. Còn nếu là có bồ đề tử luyện chế đan dược ở, nhưng là có thể giúp hắn lớn nhất rút ngắn quá trình này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.